Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy vừa dứt lời, âm thanh điện tử trong đầu Lâm Linh vang lên. Tiến độ nhiệm vụ 70. Ký chủ tiếp tục cố gắng. Tiếp tục cố gắng. Nhiệm vụ hoàn thành toàn bộ có thể nhận điểm thưởng. Lâm Linh, Phùng Tư Thi khai là cô ta đã thêm thứ gì đó vào thuốc mỡ của Phùng Sơ Tuyết. Cô ta không rõ thành phần của thứ đó. Cô ta cho là nó chỉ khiến Phùng Sơ Tuyết nổi một số mụn nước. Thứ đó là do Tạ Vĩ đưa cho cô ta. La Chiêu cảm thấy Lâm Linh rất quan tâm đến vụ án này. Mặc dù anh ấy không hiểu tại sao cô gái nhỏ này lại quan tâm đến chuyện này như vậy. Nhưng nếu cô đã tham gia vào, còn giúp đỡ rất nhiều, thì nói với cô vài câu cũng không sao. Còn Lâm Linh ở đầu dây bên kia không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hơi thở rất đều, như thể những điều này đều nằm trong dự đoán của cô. La Chiêu không còn ngạc nhiên nữa. Dù sao Lâm Linh có rất nhiều điểm khác biệt so với người khác. Thêm một điều này cũng không có gì lạ. Lâm Linh thực sự không ngạc nhiên. Từ khi Tạ Vĩ và mẹ con gã nhắm vào cô đã nghi ngờ trong vụ án của Phùng Sơ Tuyết, Tạ Vĩ đã làm gì đó. Về việc tại sao lại nhắm vào cô, Lâm Linh đoán có thể là nguyên chủ đã nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó. Điều này khiến Tạ Vĩ có chút kiêng dè, vì vậy muốn mượn lời đồn thổi để khiến cô suy sụp tinh thần. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của cô, vẫn chưa có manh mối nào có thể chứng minh điều này. Nhưng nghề này là như vậy, khi không có manh mối, có thể to gan suy đoán, sau đó cẩn thận đi kiểm chứng. Tạ Vĩ khai thế nào? Lâm Linh nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Liền che ống nghe, nói nhỏ, anh ta thừa nhận mình biết dịch của bọ cánh cứng này có thể độc C, H, E, T người. Con bọ là do anh ta bắt từ trên núi. Anh ta thấy thầy lang quê nhà dùng qua. Thầy lang dùng thì phải bỏ đầu và chân tay, sau đó ngâm giấm. Tất nhiên con bọ anh ta bắt được không qua chế biến, cũng không bỏ đầu chân, trực tiếp nghiền nát lấy nước. Đưa cho Phùng Tư Thi, để cô ta trộn nước bọ cánh cứng vào thuốc của Phùng Sơ Tuyết. Lâm Linh, rốt cuộc Phùng Sơ Tuyết đã gặp phải vận rủi gì? Lại gặp phải một cặp họ hàng như vậy? Người nào người nấy đều hận cô ấy đến chết. Nhưng theo những gì cô tìm hiểu trong thời gian này, Phùng Sơ Tuyết là một người hòa nhã, không phải là người dễ bị người khác ghét. Vậy rốt cuộc là tại sao? Họ hàng bên nội bên ngoại đều không muốn cô ấy sống tốt. Lúc này, La Chiêu cũng nghĩ đến điều này. Khẽ thở dài, Phùng Sơ Tuyết cũng thật xui xẻo. Gặp phải hai người họ hàng phiền phức như vậy. Tạ Vĩ nói, cô của anh ta đã không có khả năng sinh sản. Nếu Phùng Sơ Tuyết chết, nhà cô ấy sẽ không có người thừa kế. Phần còn lại cô có thể tự suy ra. Cách chương.